Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chúng tôi không quen với hai cổ động viên này, chúng tôi chỉ muốn hỏi Kỳ Du Du xem chuyện sân vận động có liên quan đến cô ấy không. Triệu Lôi cũng vội vàng nói. Lúc này, việc đánh lạc hướng là điều quan trọng nhất. Vì có bằng chứng của Hàn Kỳ trong tay, không thể sai Kỳ Du Du được nên chúng ta chỉ có thể hướng sự chú ý của những người này trở lại sân vận động. Tần Hiểu và Vương Lập Bình nghe hai người nói gì, chân tay lạnh ngắt, vừa nói muốn xin chữ ký, vừa có thể chụp ảnh chung, tại sao lại không trở nên quen thuộc. Chúng tôi làm tất cả những điều này cho bạn, cô muốn hỏi về sân vận động sao? Hàn Kỳ lạnh lùng nói, chuyện xảy ra như vậy nên tôi cũng có một đoạn video ở đây. Ừ, video gì vậy? Vũ Thần cảm thấy có chút không tốt, Hàn Kỳ cười một cách kỳ quái, sau đó gật đầu với giám đốc điều hành bên cạnh. Người điều hành điều khiển màn hình lớn của trung tâm mua sắm, bấm điều khiển từ xa trong tay, sau đó nhìn thấy màn hình nhấp nháy, hiển thị cảnh đập hộp trong sân vận động. Một vài quả lựu đạn xuất hiện trong video, và sau đó Vũ Thần kéo người hâm mộ hắn ra để chặn hiện trường trước mặt anh ta. Ngay sau khi bức ảnh này xuất hiện, biểu cảm của tất cả mọi người có mặt đều thay đổi một chút, đặc biệt là Vũ Thần. Sau một thời gian, bức tranh thay đổi, nhiều người nhìn thấy có người lao ra khỏi hộp. Vũ Thần đã lẫn trong đám đông, được bảo vệ bởi hai vệ sĩ, nhưng đã đẩy người hâm mộ của mình trước mặt anh ta. Mõm và ngọn lửa đã xé nát hai cổ động viên của Vũ Thần trong thời gian rất ngắn, Vũ Thần cũng lợi dụng lúc này, được bảo vệ bởi hai vệ sĩ, lao ra lối ra của sân vận động. Không phải tôi, cô làm giả video, chấm, sắc mặt Vũ Thần thay đổi và trở nên vô cùng sợ hãi. Nếu video được lưu hành, mọi nỗ lực của anh bao nhiêu năm nay về cơ bản sẽ chẳng ra gì. Đây không phải là tôi, không phải tôi, đóng lại nhanh, Triệu Lôi giống lên, khi mọi người nhìn Vũ Thần lần nữa, nét mặt của họ trở nên phức tạp. Những thay đổi xảy ra cách đây vài ngày đã ảnh hưởng đến tâm hồn của nhiều người. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó, và không ai biết chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Vũ Thần là một trong số ít những người sống sót sau sự cố đó. Anh ấy đã để tang người hâm mộ của mình những ngày này và cảm thấy tiếc nuối về những gì đã xảy ra đêm đó. Nhưng trong video này, điều đáng tiếc này nằm ở đâu? Đây là mạng sống của người hâm mộ của anh ấy, những người đã được hắn mang ra đỡ đạn để giải thoát. Với tư cách là người của công chúng, anh ấy thực sự đã làm một việc như vậy, liệu nó sẽ gây ra đòn giáng gì cho cảm xúc của mọi người? Đó là Chu Kỳ, tôi nghe nói rằng đó là chủ tịch của câu lạc bộ hỗ trợ người hâm mộ Vũ Thần. Đúng vậy, tại sao Vũ Thần lại bị kéo để chặn súng? Đúng, không phải tôi, không phải vậy, tôi, Vũ Thần lo lắng hét lên trên xe lăn, và gầm lên với những người xung quanh. Đừng tin điều này, hoàn toàn không phải là tôi. Cách chương.